104, ta còn là một xử nam. Cái gì người sống đời sống thực vật? Ninh Tiểu Bắc con mắt bỗng nhiên trợn tròn, một mặt cả kinh nói, Giao Giao, ngươi này chuyện cười mở, tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng QNZ không hiện thực á? Ai nói đùa ngươi? Tô Giao Giao tức giận lườm hắn một cái, nghiêm túc nói, đây là chuyện thật nhi, quang thời gian trước, nghe nói có một người bí ẩn buổi tối xông vào Chu gia, đem Chu Thiên Hữu trực tiếp đánh thành trọng thương tàn tật, sau đó biến thành người sống đời sống thực vật, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Tô Giao Giao lại suy nghĩ một chút, làm ra một bộ suy nghĩ hình, thật giống, ngay ở ngươi bị bắt đi buổi tối hôm đó ngươi nói xảo bất xảo, xảo là rất xảo. Ninh Tiểu Bắc lau ngạch mồ hôi lạnh, lạnh rên một tiếng nói, ừ, Chu Thiên Hữu, có tội thì phải chịu thôi, không biết là cái nào vị đại hiệp làm ra, ta Ninh Tiểu Bắc thực sự là phục sát đất. Tiểu Bắc, ngươi đừng nói như vậy, Chu Thiên Hữu tuy rằng rất khó ưa, nhưng hắn hiện tại QNZ đủ đáng thương. Tô Giao Giao âm thanh nhu nhu nhược yếu, tựa hồ còn đối với Chu Thiên Hữu tao ngộ ôm ấp tờ đồng tình. Giao Giao, ngươi quá ngây thơ. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, ngữ khí khá là bất đắc dĩ, Chu Thiên Hữu làm ác sự tình nhiều vô số kể, hắn cùng cha hắn, đều là xã hội trên ưu ác tính, nhất định phải muốn nổ. Húng chi này ưu ác tính còn 5 lần 7 lượt địa muốn ha y chê tờ chính mình chỉ có điều, có một số việc hắn không muốn để cho Tô Giao Giao biết được rõ ràng, na nở dê qua thiện lương, lại như một tờ giấy trắng, Ninh Tiểu Bắc cũng không muốn na nở dê chịu đến làm bẩn. Mẹ kiếp, bác ca ngươi cuối cùng cũng coi như thò đầu ra. Lúc này, Phương Liêu đi tới, nhìn một chút một bên mặt cười dư hồng chưa tiêu Tô Giao Giao, đụng phải va Ninh Tiểu Bắc vai, nói, có thể à, nhanh như vậy liền đem đại hoa khôi của trường đuổi tới tay khụ khụ, đừng nói mỏ, còn không đây. Ninh Tiểu Bắc vội ho một tiếng. Đừng giả bộ, ta xem cũng gần như. Phương Liêu ở một bên ngay mắt, lại nói huynh đệ, ngươi đạp mã vận may là thật tốt ra, lớp chúng ta đại hoa khôi của trường đều nhường ngươi làm, có cao ý gì tán gái tuyệt kỹ không dạy dỗ anh em ta làm? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, tán gái nào có cái gì tuyệt kỹ, chủ yếu dư à và ho nhan giá trị. Phương Liêu, ngươi liễu ra liễu dịu nói cái gì đó? Tô Giao Giao trá cả giận nói, hai người này, khẳng định lại có ý đồ xấu gì. Không có gì, ta là nói, Tô ủy viên học tập ngươi sau đó liền từ Tùng Hải nhất trung đại giáo hoa, biến thành Tùng Hải đại học đại giáo hoa. Phương Liêu gãi gãi đầu, lắm lời nói. Hai người các ngươi, đều không cái chính kinh. Tô Giao Giao đôi mắt đẹp trừng, chợt bước nhanh đi ra, cùng với nàng bình thường hai cái bạn thân quyến rũ ở cùng nhau. Đúng rồi, ngươi thi kiểu gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi hướng về Phương Liêu. Ai, qua loa đi. Phương Liêu bĩu môi, ta thành tích này ngươi cũng biết, nhiều nhất trước ba bản. Đúng là ngươi, bác ca. Ngươi có thể quá trâu bỏ A? Phương Liêu cười hì hì, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, bốn chàng quốc thi, toàn bộ sướng không, phải nói là, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi ngươi biết cái gì. Ninh Tiểu Bắc mắng hắn một câu, ngạo nói, chờ thành tích đi ra ngày ấy, lượng mù bọn ngươi mắt chó vâng vâng vâng, bác ca, ngươi thực sự là trâu bỏ trời cao. Phương Liêu cù nở dê là không nói gì, hắn gặp không biết xấu hổ, liền chưa từng thấy Ninh Tiểu Bắc không biết xấu hổ như vậy. Thi đa y ho cờ bài thi độ khó cực cao. Thí sinh thời gian vốn là không đủ, cái tên này còn cửa sớm nộp bài thi, chỉ viết 2-30 phút, có thể thi ra cái gì tốt thành tích đến phải biết, thi đa y ho cờ có thể không thể so trúng khảo, độ khó có thể đại hơn nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn chính là phá quán tử phá quán ngã. Tiểu Bắc, ngươi xem, liền Phương Liêu đều nói như vậy, ta đối với ngươi thực sự là không nói gì. Tô Giao Giao tựa hồ lại nghĩ tới trường thi trên, Ninh Tiểu Bắc sớm nộp bài thi, cái kia hào hiệp nụ cười. Tiêu sái bóng lưng dưới cái nhìn của nàng, chính là một kẻ ngu ngốc ai. Tô Giao Giao, ba điểm trời chú định, ba y phần dư à và ho dốc sức làm. Còn lại 140 phần, cũng chỉ có thể dựa vào tướng mạo. Ninh Tiểu Bắc một mặt u buồn địa vướt vướt tóc, khỏe miệng mang theo nụ cười. Lão sư xem ta như thế xoái, nhất định sẽ cho ta nhiều hơn mấy phần. Giao Giao, ngươi không cần quá lo lắng, nói không chắc ta thi đến so với ngươi cũng còn tốt đây. Ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tô Giao Giao bị hắn tức giận đến kiểu nha đường đỏ. Suýt chút nữa liền bị phổi khí nổ. Người này, một khi nói chuyện liền không đứng đắn, ngụy biện một bộ một bộ. Còn nói cái gì có thể so với mình thi đến được, hừ, xem ra chính mình đến dẫn hắn đi xem thầy thuốc tâm lý. Bác ca, ngươi cái này bức ngụy trang đến mức, ta cho ngươi 82 phần, còn lại 18 phần, lấy 666 hình thức đưa cho ngươi. Phương Liêu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tựa hồ lãnh hội một điểm tinh tướng hàng nghĩa. Hai người các ngươi thực sự là được rồi. Tô Giao Giao bị tức đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, bác ca, chuẩn bị báo cái gì chuyên khoa A? Phương Liêu đụng phải và Ninh Tiểu Bắc vai, tiếng cười nói. Báo ngươi mội chuyên khoa, lão tử muốn lên Tùng Đại. Ninh Tiểu Bắc cho hắn một cái liếc mắt. Được, ngươi tinh tướng dừng không được đến rồi là không. Phương Liêu triệt để không nói gì, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Ai, bác ca ngươi xem, cái kia không phải thích lao sư sao sách, ta nữ thần thực sự là càng ngày càng gợi cảm. Phương Liêu nhìn thấy đâm đầu đi tới Thích Hồng Nguyệt, không khỏi chảy nước miếng hướng về khỏe miệng trực chảy. Đối với hắn mà nói, như Thích Hồng Nguyệt này khoản thành thục khiêu gợi, xa xa muốn so với Tô Giao Giao loại này thanh thuần hoa khôi của trường muốn tới mê người. Tiểu Bắc, đi theo ta. Chẳng biết vì sao, Thích Hồng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng một mảnh, tuy rằng đang cật lực áp chế, nhưng trong ngày thường cặp kia lạnh như băng đôi mắt đẹp, giờ khả cờ na y nhưng rũ phát hỏa nhiệt. Xong, sẽ không ở vào thời điểm này, Ninh Tiểu Bắc thầm cười khổ một tiếng, chợt bị Thích Hồng Nguyệt không nói lời gì địa dắt tay nhau hoảng, sau đó một đường lôi kéo hắn, ở trước mắt quang kinh ngạc chúng học sinh trước mặt rời đi. Này, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút cái kia ửng đỏ gò má, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đừng hỏi, ta sắp không nhịn nổi. Thích Hồng Nguyệt âm thanh bắt đầu trơn lên mềm nhũn, có loại thực cốt cảm giác, hơn nữa bước đi hai chân cu nở dê bắt đầu như nhũn ra. Niệm nó, Bắc Ca Châu bỏ A không hổ là ta thần tượng, thích nữ thần cu nở dê có thể phao đến Phương Liêu mắt nổ đong đóm, cũng không có bởi vì nữ thần bị đoạt mà tức giận, trái lại đối với Ninh Tiểu Bắc khâm phục cực điểm. Một bên Tô Giao Giao nhưng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay nhỏ không tự chủ rảo màu trắng làn váy, môi cắn chặt, phảng phất cái gì ô yếm đồ vật bị đoạt đi. Thích Hồng Nguyệt lôi kéo Ninh Tiểu Bắc một đường đi tới 5 tầng, nơi này không làm trường thi, vì lẽ đó hầu như không có ai đến. Đi va ho, Thích Hồng Nguyệt dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, đem Ninh Tiểu Bắc đẩy mạnh nhà cầu nữ, sau đó bốn phía nhìn ngó, cắn răng một cái, cu nở dê đi vào. Tiểu Bắc, ta thực sự không chịu được, ngươi nhanh giúp một chút ta đi, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Rời đi ngụy trang trước mặt, Thích Hồng Nguyệt trong nháy mắt biến thân làm một chỉ khát khao cực kỳ con mèo nhỏ, lấy một cực kỳ quyến rũ tư thế phủ ở Ninh Tiểu Bắc trước ngực. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi đừng như vậy, ta vẫn là Sử Nam A. Ninh Tiểu Bắc kêu rên một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.